Xuân Tín buông xuống Hà Tiên Cô. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Lý thức trắng một đêm, nằm cứng đờ trên giường đến 3 giờ sáng, rồi cầm sách vở và sách bài tập sang phòng khách. Cố gắng làm bài tập để đầu óc được giải tỏa. Phòng khách không có điều hòa, cũng không có Xuân Tín. Cô lạnh đến run người. 3 giờ rưỡi đã quay lại phòng ngủ, nằm trong chăn ấm được nửa tiếng mà vẫn không ngủ được, đành dứt khoát làm bài tập ngay trong phòng. Xuân Tín ngủ say thật sự, nửa đêm còn nghiến răng, tiếng kêu như tiếng cưa gỗ. Tuyết Lý lần đầu tiên nghe thấy nàng nghiến răng, từ bàn học quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc lâu, tay phải nắm lại che miệng cười. Gần 5 giờ sáng, ngay cả bài tập của Xuân Tín cũng làm giúp xong, Tuyết Lý mới thoáng có chút buồn ngủ. Nằm trên giường cố gắng ngủ được nửa tiếng thì đồng hồ báo thức 6 giờ vang lên. Đang lúc buồn ngủ say sưa, cô giơ tay tắt ngay đồng hồ báo thức. Xuân Tín mơ màng nghe thấy tiếng chuông, nghĩ bụng chị gái sẽ đến gọi mình, lại nhắm mắt ngủ thêm một lát, rồi cũng ngủ thiếp đi. Thế là cả hai đều không đến trường. Bình thường hai đứa chẳng bao giờ cần ai gọi dậy. Tưởng Mộng Nhiên và Triệu Thành cứ ngỡ hai đứa con đã đi học từ sớm nên cũng ra cửa đi làm. Mãi đến tiết thứ hai buổi sáng, tiết của cô chủ nhiệm, cô giáo mới gọi điện thoại hỏi Tưởng Mộng Nhiên tình hình. Nếu nói Xuân Tín trốn học thì còn có khả năng, nhưng có Tuyết Lý đi cùng thì không nên xảy ra chuyện này. Tưởng Mộng Nhiên lần lượt gọi điện thoại cho Xuân Tín và Tuyết Lý, đều không liên lạc được, máy tắt. Gọi điện thoại cho Triệu Thành, lo lắng không biết có phải lại bị bắt cóc không. Đang lúc bàn bạc có nên báo công an không thì Triệu Thành chợt nhớ ra, lúc gần đi làm hình như thấy giày của hai đứa vẫn còn ở cửa. Tưởng Mộng Nhiên xin nghỉ làm về nhà, quả nhiên thấy giày ở cửa. Mở cửa phòng ngủ ra xem, chao ôi, hai vị tổ tông đang ngủ say sưa, ngủ ngon lành. À, cô Dư, hai cháu nó bị cảm, ở nhà nghỉ ngơi, chúng tôi buổi sáng ra cửa không để ý, vâng vâng, cả hai đều bị cảm. Vâng vâng, được rồi, phiền cô quá, Tuyết Lý quả thật bị cảm, lăn lộn cả đêm mà không cảm cúm mới là lạ. Xuân Tín thì tinh thần rất tốt, gương mặt vì ngủ đủ giấc mà ửng hồng khỏe mạnh. Đôi mắt sáng long lanh tựa vào đầu giường nhìn Tuyết Lý. Quầng thâm mắt cậu to quá, Tưởng Mộng Nhiên lại gần sờ trán Tuyết Lý. Không sốt, tự tìm thuốc mà uống đi, mẹ còn phải chạy về đi làm, đưa tiền cho hai đứa tự ra ngoài ăn gì đó rồi lại vội vã đi. Giọng nói vừa khàn vừa dè, Tuyết Lý ho khan hai tiếng. Xuân Tín đã hai tay bưng cốc nước đến, uống hai ngụm nước ấm cho đỡ khát, viên thuốc nhỏ lại được đặt vào lòng bàn tay đưa qua. Xuân Tín chớp chớp mắt, bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, khóe môi cong lên cười, mặc chiếc áo ngủ lông dài, mái tóc xù rối tung, giống như con thỏ bông mềm mại được bày bán trên kệ hàng. Nàng đang cố lấy lòng, lại không dám dễ dàng mở miệng nói chuyện với cô, không biết chuyện tối qua chị gái rốt cuộc có giận không, nàng cần một phản hồi. Nếu chị gái giận, vậy thì sẽ tránh xa cô một chút, nếu cô không giận, thì có thể tiếp tục bám dính lấy. Chính là kiểu được một tấc lại muốn tiến một thước, biết thuận theo hoàn cảnh, cũng hiểu khi nào nên dừng lại đúng lúc. Với Tuyết Lý, nàng rất chịu khó bỏ ra tâm tư. Tuyết Lý xuống giường, nàng chu đáo đưa áo khoác tới. Tuyết Lý muốn xuống đất, nàng lập tức dọn sẵn dép lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Lý từ phòng vệ sinh ra, nàng đã bóp sẵn kem đánh răng, hai tay dâng lên như cung nữ đứng hầu bên cạnh, chờ lệnh. Làm gì thế? Tuyết Lý buồn cười, tớ đã nói là không sao rồi mà, không cần phải cẩn thận như vậy đâu. Tuyết Lý rửa mặt xong, tiểu người hầu thậm chí còn vặn sẵn nắp lọ kem dưỡng da cho cô. Được rồi, Tuyết Lý cúi người, cọ cọ má với nàng. Được chưa, hài lòng chưa? Lúc này thì thật sự hài lòng, nhún vai, tại chỗ nhảy nhót vài cái, rồi lại ôm lấy cánh tay cô. Sao cậu lại bị cảm thế? Tối qua cậu không ngủ ngon à? Tớ ngủ ngon lắm. Tuyết Lý thầm nghĩ nàng cưa gỗ cả đêm, cả một khu rừng lớn cũng bị nàng cưa trụi rồi, đương nhiên là ngủ ngon. Tuy rằng tớ không ngại, Tuyết Lý bổ sung, lần này thì thôi, lần sau không được như vậy nữa. Xuân Tín cũng là lần đầu tiên, nàng cũng không rõ rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Dù sao thì chị gái không giận là được rồi, trước mắt cứ đồng ý đã, chuyện khác thì lười quan tâm. Nhưng muốn kìm nén không suy nghĩ là không thể nào. Chuyện này một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Sau này Tuyết Lý thỉnh thoảng lại thấy nàng trong lớp chống cằm há miệng nhìn trời, tự mình nghĩ đến mức mặt mày đỏ ửng. Tối hôm nay, trước khi đi ngủ, Tuyết Lý nằm trên giường đọc sách. Xuân Tín như thường lệ dính sát lại gần, hai tay chụm lại bên môi, giọng bí ẩn thì thầm. Tớ biết cái đó của tớ là gì rồi. Hơi nóng ẩm ướt phả vào tai, Tuyết Lý lập tức nổi da gà toàn thân, đầu né sang một bên. Cái gì, đứa trẻ cũng có lòng tự trọng, vòng vo hỏi cô. Từ trái nghĩa của lùn là gì? Tuyết Lý, cao, vậy từ trái nghĩa của khô giáo là gì? Tuyết Lý rất phối hợp, ẩm ướt. Xuân Tín không nói nữa, mím môi cười, tự mình nói đến phấn khích, trên giường quằn quại như con giòi. Tưởng Mộng Nhiên đi ngang qua cửa, vặn nắm đấm cửa thò đầu vào. Làm gì đấy? Xuân Tín vội vàng kéo chăn trùm qua đầu. Tuyết Lý đẩy gọng kính, lên cơn, nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng vén chăn ló đầu ra, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nằm trên giường nghỉ một lát cho bình tĩnh lại, rồi bò dậy tiếp tục thảo luận với Tuyết Lý. Cậu biết tớ làm sao mà biết được không? Tuyết Lý lật một trang sách, đầu cũng không ngẩng lên. Làm sao? Bạn ngồi trước tớ tìm được một quyển sách ở tiệm sách cũ bên cạnh phòng vẽ của tớ. Chính là cái tiệm sách cũ mà cậu hay ngồi ấy. Quyển sách đó trông không giống sách giấy chính thống. Nói chung là rất không tốt. Nhưng nội dung thì đặc biệt ca một trên thích. Cậu biết là gì không? Nàng vừa nói vậy, Tuyết Lý còn có gì không hiểu nữa? Sách con heo chứ gì? Xuân Tín thoáng chút kinh ngạc. Cậu biết à, nàng có chút tiếc nuối. Tiếc là tớ chỉ xem được hai trang. Cậu ta đã lấy lại rồi. Tớ chỉ xem được một tí xíu thôi. Hai mắt nàng vô hồn, như đang chìm đắm trong dư vị. Không biết lại tự mình tưởng tượng ra cái gì. Gương mặt đỏ ửng mãi không phai. Từ đó về sau, không thể nào nhìn thẳng vào mấy từ như cao, với, ẩm, được nữa. Chỉ cần nhìn thấy hai chữ đó là lại nhớ đến buổi tối hôm ấy, cảm giác dính sát vào người chị gái, còn có dáng vẻ chị gái giặt quy, n lót cho mình. Bàn tay thật dài, thật đẹp, vớt miếng vải từ trong nước lên, vắt khô, bốn món tay cầm lấy hai đầu rồi rũ mạnh, còn nâng miếng vải đó lên trước mắt xem đã giặt sạch chưa. Nàng cảm thấy mình thật sự hư hỏng quá, sao cứ nghĩ đến mấy chuyện này hoài vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chị gái nói đây đều là chuyện rất bình thường, là điều mà người lớn lên nhất định phải trải qua, tất cả mọi người trên thế giới đều giống nhau. Vậy thì cứ yên tâm mà nghĩ đi, chị gái nói gì cũng đúng. Thật ra tớ rất thoải mái, Xuân Tín lại ghé sát tai Tuyết Lý R3N gì. Tớ như đang bay lơ lửng trên trời, lại như đang rơi xuống nước, thân bất do kỷ a. Nói đến những chuyện này vẫn còn rất e thẹn. Nhưng không nói ra thì trong lòng càng khó chịu. Tuyết Lý bị nàng lải nhải đến mức nửa bên mặt và cả cổ đều nóng ran. Xuân Tín nhìn cô một hồi, rất chu đáo hỏi. Cậu có muốn như vậy không? Có muốn tớ giúp cậu không? Tuyết Lý hỏi, giúp thế nào? Xuân Tín vỗ vỗ vào phần hông lớn của mình. Tớ cho cậu kẹp. Tuyết Lý che mặt cười. Xuân Tín rất hào phóng. Cậu có muốn kẹp không? Tớ cho cậu kẹp thoải mái. Cậu muốn kẹp bên nào? Thời tiết ngày càng lạnh, đêm Giáng sinh ngày càng gần. Tuyết Lý thường tự an ủi mình, Xuân Tín dù có thật sự muốn làm gì đi nữa, nàng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cả hai kiếp nàng đều là một đứa trẻ, ở cái tuổi ngây thơ trong sáng nhất. Cô sống lâu hơn nàng 10 năm, còn sợ không dỗ dành được, không đối phó được nàng sao. Nhưng có những lúc thật sự không đối phó được, khi nàng muốn làm gì đó, cứ, chị ơi, gọi ngọt xớt, ỉ nhỏ bắt nạt lớn, nói chuyện âm cuối lúc nào cũng uốn lượn ba vòng, ai có thể nhẫn tâm từ chối nàng cơ chứ? Lúc không cần đến cô, thì lại, cậu ơi cậu à, hoặc là gọi thẳng tên người ta, có khi tên cũng chẳng thèm gọi, muốn nói gì thì nói, con nhóc này thực tế lắm. Cũng là do ma xui quỷ khiến thế nào không biết, tóm lại dù thế nào đi nữa, Xuân Tín vẫn rất đáng yêu, xấu xa cũng vẫn đáng yêu. Ba ngày trước đêm Giáng sinh, học sinh đã bắt đầu gói táo. Mua giấy bóng kính sặc sỡ bên ngoài về, gói táo vào trong, thắt thêm một sợi duy băng lấp lánh, làm cho thật hoa hòe lòe loẹt. Xuân Tín trước giờ không thiếu những thứ này. Từ hồi học cấp 2, năm nào nàng cũng nhận được rất nhiều. Lên cấp 3 lớp nhiều hơn, trẻ con nhà giàu cũng nhiều hơn, táo cũng được gói ngày càng dày hơn. Hai ngày đầu đã bắt đầu tặng rồi, gói to ơi là to. bàn học không để vừa, phải đặt ở tủ đựng đồ công cộng phía sau lớp. Những quả có ký tên thì Xuân Tín bóc ra ăn, không có thì nàng lại chuyển cho bạn học khác, rồi bạn học đó lại tặng cho bạn học khác nữa. Thế là có người phát hiện ra, quả táo mình tặng đi, sau vài vòng lại quay về tay mình, ôm lấy nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng thấy quen mắt. Hai ngày trước đêm Giáng sinh, lúc tan học, Tuyết Lý và Xuân Tín lại bị người ta chặn đường. Đối phương là những kẻ đến đây vì nghe danh đại ca bang Anh Đào. Tuyết Lý nói với họ, tôi không phải người của bang Anh Đào, tôi cũng không phải học sinh trường 13. Mày đúng là không phải học sinh trường 13, nhưng Lưu Hà nói, nó chỉ là phó, mày mới là chính. Nó đánh em gái tao chạy mất, còn nói là do mày chỉ thị. Tụi tao không tìm được nó, chỉ có thể đến tìm mày. Đối phương có 4 người, giới tính đều là nam. Tên cầm đầu khoảng chừng 20 tuổi, 3 tên còn lại chắc cũng chỉ 17-18 tuổi. Ăn mặc kiểu phi chủ lưu, tóc như cây nhỏ buộc trên đỉnh đầu. Thời tiết đã vào đông, mà tên cầm đầu bên trong lại mặc áo trễ ngực, bên ngoài khoác chiếc áo len dệt kim dài màu trắng, cạp quần treo một sợi xích sắt to đùng, tay co rúm trong tay áo, thỉnh thoảng lại chửi thề rồi sụt xịt nước mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Lý có phải người của bang Anh Đào hay không cũng không quan trọng, trong nhà có kiếm võ sĩ họ cũng không sợ. Mục đích chính là muốn tiền, có lẽ là vì đêm Giáng sinh không có tiền mua táo tặng bạn gái, nên mới tìm cơ hội cướp tiền của học sinh cấp 3 tan học. Tuyết Lý hỏi, cần bao nhiêu tiền? 4 người nhìn nhau, tên cầm đầu nói, 50 đi, được, Tuyết Lý sờ túi, chỗ tôi chỉ có 20, cậu cầm trước đi, ngày mai vẫn ở chỗ này. Các cậu đến tìm tôi lấy nốt phần còn lại. Không ngờ cô lại dễ nói chuyện như vậy. 4 người nhìn nhau, có chút ngớ ngẩn. Tuyết Lý hỏi, còn việc gì nữa không? Kế hoạch là ngày mai sẽ bật sẵn ghi âm điện thoại, rồi báo công an. Trời lạnh thế này, đưa bọn họ vào đồn công an cho ấm áp. Nào ngờ lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân. Bên này đang thương lượng, nói cười cười chuẩn bị đi rồi. Thì đầu kia ngõ Đàm Tùng xông ra, cầm theo một cây lau nhà. Đứng lại, trả tiền lại cho cô ấy. Cái ngõ nhỏ này hai người thường hay đi, là con đường tắt mà hai người đã bỏ ra nửa tiếng đồng hồ đi dò la trong những lần đi học, tan học. Đầu kia ngõ có một quán bán bánh nướng thịt, Xuân Tín rất thích ăn. Ngõ nhỏ này bình thường rất ít người qua lại. Tuyết Lý quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng nói, đừng động đến anh ta, cũng đừng nói chuyện. Sau đó lấy điện thoại trong túi ra bắt đầu quay phim. Xuân Tín hiểu ý. Gọi điện thoại báo công an, đi hết con phố này rẽ vào là đồn công an. Trước khi cảnh sát khu vực đến nơi, Đàm Tùng đã bị 4 tên kia đờ ẻ xuống đất đánh cho một trận tơi bời. Khóa kéo cặp sách của cậu ta bị giật hỏng, quả táo gói đẹp cũng bị giẫm nát. Xuân Tín có mấy lần định xông ra, nhưng bị Tuyết Lý nắm tay đè vai lại không cho động đậy. Nàng ngẩng đầu lên, ngơ ngác chớp mắt, y muốn hỏi tại sao không giúp. Đừng nói là còn có Xuân Tín đi cùng. Cho dù chỉ có một mình, Tuyết Lý cũng không thể nào mạo hiểm giúp anh ta can ngăn được. Cô trước giờ vẫn luôn như vậy, bình tĩnh, lạnh lùng đến cùng cực. Người ta một khi đã ra tay không thành, dưới sự kích động, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cô không đi qua, Đàm Tùng sẽ không bị kích động mà làm liều, đối phương cũng sẽ không ra tay quá nặng. Thầy Đàm hôm nay không có ở nhà, phòng vẽ tranh cũng không mở cửa. Đàm Tùng bị thương không nặng. Không muốn ở lại lâu, nói buổi tối còn phải đi học thêm. Mấy tên phi chủ lưu kia thì bị giữ lại, cảnh sát bảo các nàng đi trước. Từ đồn công an ra, Tuyết Lý đưa Đàm Tùng đến phòng khám gần đó bôi thuốc. Xuân Tín đi ở phía bên kia, cùng Tuyết Lý một trái một phải che chở cho cậu ta. Chỉ là bị thương ngoài da một chút, chỗ miệng bị rách thì sát trùng rồi bôi thuốc là được. Cậu con trai cúi đầu, hai vành tai và cả cổ đều đỏ ửng. Dù sao cũng là thiếu niên, trước đây gặp trên đường còn giơ tay chào hỏi một cái, bây giờ ngồi cạnh nhau, đến một tiếng cũng không dám hó hé. Cậu ta rất nhiều lần ngẩng đầu nhìn lại, Tuyết Lý đều đã đoán trước được mà rời ánh mắt đi. Con trai thường vô tư, không hề cảm thấy hành động vừa rồi của cô có gì không đúng. Trước mặt cô gái mình thích, anh hùng cứu mỹ nhân thất bại, bị đánh đã khiến Đàm Tùng mất hết mặt mũi rồi. Bọn tôi đưa anh về nhà nhé. Xuân Tín xách chiếc cặp sách rách của cậu ta lên, cũng không hề so đo thân phận tình địch của cậu ta. Đàm Tùng ngẩng đầu nhìn Tuyết Lý, Cô gật đầu nhận lấy chiếc cặp sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, anh cũng đừng đi học thêm nữa. Đợi thầy Đàm về rồi bảo thầy đưa anh đến bệnh viện xem thử. Lỡ có nội thương thì sao? Đàm Tùng rút chiếc cặp sách lại, hai tay ôm trước ngực. Tôi tự xách được. Ba người im lặng đi suốt quãng đường. Hai cô gái đứng ở cổng khu nhà Đàm Tùng nhìn cậu ta cả nhắc đi lên lầu. Xuân Tín vẫy tay với cậu ta, Đàm Tùng cũng quay đầu lại chào tạm biệt. Trên những cành ngô đồng khô khốc, hai bên đường còn lác đác vài chiếc lá đen. Mây chì chĩu nặng, gió bắc cuốn theo những hạt mưa lạnh như kim châm vào mặt người. Thời tiết thay đổi từ lúc nào vậy? Tuyết Lý ngửa đầu thở ra một hơi dài trắng xóa. Có lẽ là dạo gần đây cuộc sống quá tốt đẹp, giữa hai người quá ngọt ngào, thiếu chút nữa đã khiến cô quên mất. Đây chính là cái mà nữ phát thanh viên trên radio đã từng nói. Trăm năm khó gặp mùa đông giá rét, túi áo, lòng bàn tay đều trống rỗng. Từ lúc ra khỏi phòng khám hai người đã không còn nắm tay nhau nữa. Cô không cần phải sưởi ấm cho ai, cũng không có tâm trạng để ý đến bản thân mình. Hai tay buông thõng bên người, mười đầu ngón tay lạnh cóng đến tê dại. Tin dữ ập đến không hề báo trước, là cuộc điện thoại nhận được trong lớp học vào tháng 3 năm đó, là ngay lúc này. Tuyết Lý nghiêng đầu, thấy Xuân Tín cúi đầu buồn chán đá viên sỏi ven đường, giọng rầu rĩ. Tớ phát hiện, cậu trước giờ vẫn luôn rất lạnh lùng. Lá rụng xoay tròn bay qua đỉnh đầu, mặt đường bị mưa làm cho ẩm ướt. Con phố này, bao nhiêu năm qua, hai người đã sóng vai đi qua không biết bao nhiêu lần, đã từng thấy nó trong cả bốn mùa. Xuân vui tươi, hạ rực rỡ, thu huy hoàng, đông cũng có cái trầm mặc của riêng mình. Tuyết Lý ghét mùa đông, tất cả những chuyện tồi tệ trong đời cô đều xảy ra vào mùa đông. Cô thấy mái tóc dài của nàng bị gió lớn phía sau thổi tung lên. Trong gió, cô có chút nghe không rõ giọng nói của chính mình. Tớ trước giờ vẫn luôn rất lạnh lùng, tớ trước giờ vẫn luôn rất xấu xa, rất ích kỷ. Tớ không có nói như vậy, ý tớ không phải thế. Tớ chỉ muốn biết, lúc nãy ở trong ngõ, tại sao chúng ta không giúp Đàm Tùng? Xuân Tín tiến lên, muốn nắm lấy bàn tay lạnh cóng đỏ ửng của cô. Tuyết Lý vội vàng lùi lại hai bước né tránh. Xuân Tín khó hiểu nhìn cô, đầu hơi nghiêng nghiêng. Đôi mắt nàng vĩnh viễn trong veo và xinh đẹp như vậy, nhìn thẳng vào nội tâm cô, như đang hỏi cô. Tại sao cậu luôn như vậy? Tại sao luôn muốn đẩy tớ ra? Những bông tuyết xám xịt từ cành ngô đồng khô khốc rơi xuống, vội vã lao về phía nhân gian, dứt khoát tìm đến cái chết. Xuân Tín không chịu bỏ cuộc, bước những bước nhỏ về phía trước, như thể làm vậy người khác sẽ không phát hiện ra nàng. Tớ biết mà, chúng ta là con gái, sức yếu, bọn họ là côn đồ, bọn họ chẳng sợ gì cả, trên người có khi còn có dao, mẹ đã từng nói, gặp nguy hiểm thì cứ đầu hàng trước. Đương nhiên, cho dù không có những điều kiện kể trên, cũng nên tuyệt đối tin tưởng Tuyết Lý. Chị gái luôn hiểu biết hơn nàng rất nhiều. Không biết thì phải biết phục tùng. Xuân Tín sùng bái cô như vậy, thích cô như vậy, vĩnh viễn vô điều kiện ủng hộ cô. Nàng giống như những bông tuyết tan chảy trên lông mi cô, không chút do dự đến gần cô, đưa cô đến dưới mái hiên kính của cửa hàng tiện lợi ven đường. Ánh đèn trong nhà chiếu sáng lên gương mặt non nớt trắng trẻo của nàng. Nàng ôm lấy đôi tay lạnh cóng của cô vào lòng bàn tay mình, áp vào má mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng giận nữa mà, là tớ sai rồi phải không? Xúc xích nướng ngon lắm, cậu mua cho tớ ăn được không? Nàng càng trong sáng, Tuyết Lý càng cảm thấy mình vô sỉ, ti tiện. Trước đó, cô hy vọng Xuân Tín vĩnh viễn không cần nhớ lại, vĩnh viễn vô tư lự. Như vậy thì có thể tiếp tục sắm vai người chị gái tốt của mình. Giả vờ như không có chuyện gì, duy trì một vẻ ngoài bình yên giả tạo. Đêm Giáng sinh đã gần kề, con dao treo lơ lửng mà không rơi xuống, cô đã chịu đựng đủ mọi giày vò. Bỗng nhiên không muốn chờ đợi nữa, ngay bây giờ hãy chấp nhận sự phán xét đi. Tớ biết cậu hỏi không phải chuyện này, mà là rất nhiều chuyện trước đây, là thái độ của tớ đối với cậu và những người ngoài gia đình. Bởi vì tớ đối tốt với cậu, cho nên cậu vẫn luôn cảm thấy tớ không tệ như vẻ bề ngoài. Đúng không? Làm cậu thất vọng rồi. Thật ra tớ trước giờ vẫn luôn ích kỷ, lạnh lùng, chúng ta đều không hề thay đổi. Nếu tớ cũng từng đối xử với cậu như vậy, thậm chí còn tệ hơn gấp 10, gấp trăm lần so với đối xử với mọi người, có lẽ cậu sẽ không còn tiếp tục thích tớ, một con người như tớ nữa. Cách chương.